không cần hung dữ với em như vậy, em sẽ không vui đấy. Hướng Nghị giật mình, cầm điện thoại lại nhìn, là Chu Lăng. Nhân thể nhìn thời gian, hay thật, 5 giờ 10 phút. Sao dậy sớm vậy, giọng anh đã mềm dịu hẳn xuống, ngồi dậy, xoa xoa mặt. Chu Lăng vậy mà lại nói, lát nữa thì tán gẫu tiếp nhá, em đang ở dưới lầu nhà anh, lạnh lắm đó. Hướng Nghị gần như cho rằng mình chưa tỉnh ngủ mà nghe nhầm. Em đang ở đâu, dưới, lầu, nhà anh, Chu Lăng hà hơi vào đôi bàn tay sắp bị đông cứng. Anh có xuống hay không, không xuống em đi à, cách Trương.